Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Ma kiếm nhận chủ. Tương thân thất thất, thứ ba canh, mấy ngày sau, Kim Quế cung bên trong. Tiểu Cực, lần trước ngươi không thích cái kia Thanh Thái Uyên, nói Thái Uyên không hợp khí chất của ngươi. Hôm nay ta vì ngươi lại tìm một thanh. Cái này nhưng là năm đó Man Vương vó sắt đạp khắp giang hồ. Ở cái gì trong đại môn phái giành được? Hình như vẫn là bọn hắn bảo vật trấn phái. Phượng Y Hắc Thoa Hạ Ninh phủi tay. Chính là hai cái tiểu thái giám từ ngoài cửa hì hà hì hục ngẩng lên một thanh kiếm vào đây. Hạ Ninh nói, thả chỗ này, trên bàn. Vâng, hai cái tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi, hai chân run lên. Hiển nhiên thanh kiếm này không nhẹ. Rốt cuộc, kiếm bị đặt ở tiểu tử đàn mộc trên bàn. Ba tương đương, bàn gỗ bị ép tới vỡ nát. Hai cái tiểu thái giám bị hoảng sợ hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Nương nương tha mệnh, tha mệnh. Hạ Cực nhìn xem thanh kiếm kia. Kiếm là đại kiếm, cần cõng mà không phải treo ở bên hông. Khắp cả người tối tăm, cũng không có cái gì loè loẹt trang trí. Hắn bên trên còn lập loè một luồng chưa từng sáng lên hoa văn. Lưỡi kiếm không hàn, phong mang không lộ. Lại giấu ngủ đông lấy một loại yên lặng như hải thâm thúy. Yên tĩnh lúc gió êm sóng lặng, dẫn lúc làm như rít gào ngút trời. Đúng là thanh hảo kiếm. Chỉ là, lấy mình bây giờ thân phận, có thể cõng lên sao? Hạ Ninh sắc mặt cũng không tốt. Chống cằm, hình như có chút điểm nặng. Hạ Cực rất tán thành. Nặng, Hạ Ninh nói, có nặng hay không không quan hệ. Kiểu dáng này Tiểu Cực ưa thích sao? Ta đã giúp người hẹn cái kia vương gia bách hoa bảng bên trên thứ bảy cô nương. Thánh mẫu chi lệ, tuyết y linh lan, cho nên dù sao cũng phải cách ăn mặc phiêu xinh đẹp chỗ sáng đi tương thân. Hạ Cực nói, không có phiền toái như vậy. Bách hoa bảng thứ bảy, tóm lại nên nhìn rất đẹp. Hơn nữa cái kia vương gia thất thất cô nương ta cũng nghe qua. Rất tài giỏi, là vương gia trụ cột một trong. Có nàng, Tiểu Cực ngươi liền có thế gia bối cảnh. Tiểu Cực, ngươi không vui sao? Thế nào sẽ? Xinh đẹp như vậy cô nương ta thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Ếch, cũng đúng, thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường. Tỷ tỷ sẽ còn tiếp tục cho ngươi tìm. Vị này vương thất thất coi như vị thứ nhất. Có được hay không? Về sau nếu như ngươi không thích, cùng lắm thì đừng đi gian phòng của nàng liền tốt. Hạ Ninh, ta nhìn được lên người ta chưa hẳn nhìn được lên ta. Chướng mắt ngươi, ta liền làm mù mắt nàng. Hừ, Hạ Ninh lạnh lùng ngẩng đầu, lộ ra tuyết trắng cổ dài. Hình như là tức giận, nhìn được lên ngươi, cái này trong mắt liền không có phí công dài. Chướng mắt, vậy liền không bằng mù đi. Hạ Cực ngẩn người, đáy lòng không hiểu có chút ấm, lời này có chút cố chấp, có chút ích kỷ, có chút không giảng đạo lý, thậm chí có chút bá đạo, có chút không quan tâm người khác chỉ lo bản thân, trái lại làm cho lòng người ấm. Hắn lộ ra mỉm cười. Hạ Ninh, ngươi muốn đối với ta có chút lòng tin nha, chỉ là thanh kiếm này ta khả năng cõng không được nữa. Trước đừng quản cõng động hay không. Kiểu dáng này ngươi ưa thích sao? Hạ Ninh như cái vì đệ đệ lựa chọn quần áo rông dài tỉ tỉ. Nàng thậm chí ngồi xổm xuống chống cằm đánh giá thanh kiếm này. Nhìn lại một chút Hạ Cực, nàng hoàn toàn không có cân nhắc thanh kiếm này tính thực dụng. Tựa hồ chỉ là đang suy tư thanh kiếm này cõng ở Hạ Cực trên thân. Sẽ hay không tương xứng? Có thể hay không điều hòa một chút đệ đệ khí chất, để đệ đệ đẹp trai hơn. Hạ Cực tùy ý đáp một tiếng, ưa thích. Hạ Ninh gật gật đầu, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Thanh kiếm này nghe nói là hung kiếm, nhưng không phải loại kia sẽ phương chủ giết chủ hung kiếm, mà là có thể hộ chủ loại hình. nhưng loại này kiếm hình như muốn nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ, cái này nhưng là mở linh trí thần binh phạm vi. Hạ Cực hỏi, tỷ, kiếm này nguyên lai là cái nào môn phái? Hạ Ninh tròng mắt mở ra, ngươi đừng quản cái này, dù sao cái kia đại môn phái đã bị diệt. Hơn nữa nha, cái này nhưng là ta ở hoàng gia bảo khố tìm rất lâu mới tìm tới. Bắt đầu có chút cung phụng còn không đồng ý cho ta. Nói cái gì kiếm này xuất thế, thiên hạ đem không ngày yên tĩnh, ta để Cơ Thịnh đi hung bọn hắn hai câu, lúc này mới cho, những cái kia cung phụng liền biết hù dọa ta, một thanh kiếm mà thôi, luyến tiếc liền luyến tiếc, nói lộn xộn cái gì sự tình, thật sự là chán ghét, kiếm này là rất nặng, nhưng thật ra là phối một cái màu đen hộp kiếm. Cái kia hộp kiếm có giảm bớt trọng lượng tác dụng, lại tăng thêm ngươi nhỏ máu. Như thế hoàn toàn là có thể cõng. Nhanh thử một chút, một lát sau, Hạ Cực cõng lên một thanh ám màu vàng hộp kiếm. Không biết là nguyên lý gì, nhưng quả nhiên trọng lượng nhẹ rất nhiều. Hắn đối với tấm gương nhìn một chút, thế mà nhìn ra mấy phần, cùng Tiêu Anh tình lữ trang mùi vị. Tiêu Anh lưng là đem bạch kim hộp kiếm. Cái kia hộp kiếm xem ra không nhỏ. Tiêu Anh xem ra cũng không giống có sức mạnh bộ dáng. Nhưng mỗi ngày cõng chưa từng rời khỏi người. Nói không chừng, thật đúng là cùng một kiểu. Huyết cũng nhỏ, nhận chủ quá trình rất thuận lợi. Đen nhánh thân kiếm nổi lên hiện ra chói lọi bách thú đồ án. Bách thú sinh động như thật, nhưng đều là con ngươi đóng chặt. Xâm nhiên, yên tĩnh, tràn ngập một cỗ cổ lão hoang vu ý vị, nhưng đồ án chợt hiện chỉ tựa như một cái giống như hư ảo nháy mắt. Trong nháy mắt liền lại biến mất. Tỷ, kiếm này thật đúng là không chọn người a hát, ta dạng này nó đều nhận. Hạ Cực thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình là quần là áo lượt, là tiểu bạch kiểm, là hoa hoa công tử. Hạ Ninh chống cằm, lộ ra suy tư á tử, nói thầm hai tiếng, như vậy liền tốt, ta để người lấy đi thanh kiếm này thời điểm, những cái kia cung phụng còn cười ta đừng uổng phí tâm cơ. Nói kiếm này là sẽ không nhận chủ, nói ta sớm muộn sẽ trả lại, xem ra lại là gạt ta, nam nhân, không có một cái tốt. Ép, ngoại trừ tiểu cực. Vị này khuynh quốc khuynh thành hoàng hậu nhanh chóng tốc độ bồi thêm một câu. Hạ Cực, độ, bản thân có phải hay không không cẩn thận để cái gì cực kỳ khủng khiếp kiếm nhận chủ rồi. Như vậy làm, Hạ Ninh kéo xa xem một chút, đánh giá thiếu niên nói. Được rồi, như vậy một là, tiểu cực thật đúng là có mấy phần tương lai Tiêu Dao Vương mùi vị. Một bên nói xong, Hạ Ninh lại một bên chạy lên trước, giúp thiếu niên hai bên tóc mai sửa sang, lại gầy, làm ra một loại phiêu giật hiệu quả. Hạ Ninh chống cằm, lại xứng bên trên áo mãng bào liền tốt hơn rồi. Hạ Cực đứng ở Kim Quế Cung bên trong, mặc cho tỷ tỷ lộng lấy. Hắn sinh ra một loại kiếp trước ở thương trường mặc thử quần áo cảm giác. Vì lần này tương thân, Hạ Ninh hiển nhiên cũng xuống công phu, nàng rất nhanh lấy ra một kiện lại một kiện y phục tới để Hạ Cực thử. Thẳng đến phù hợp một thân phong tao bá khí, chế tác phi thường tinh tế màu vàng trường bào, nàng mới hài lòng gật đầu. Màu vàng trường bào, ám kim hộp kiếm, quả nhiên đem đệ khí chàng trống lên rất nhiều. Liền bộ dạng như vậy đi thôi. Vương gia cô nương nhất định sẽ thích ngươi. Dù sao đột phá cần chính là tích lũy tháng ngày. Cho nên Hạ Cực không cần đơn độc ngồi ở đâu luyện tập công pháp. Hắn lên ngựa xe, xe ngựa đi hướng Hồ Trường Hồng. Hoàng hậu sớm liền an bài tốt. Nàng tựa hồ đặc biệt mưu cầu danh lợi vì đệ mở hậu cung. Vì hai người tương thân, nàng đã sớm đem toàn bộ Hồ Trường Hồng đều trống rỗng. Toàn bộ mặt hồ chỉ lưu lại một đầu thuyền hoa, ở đông cuối trong gió, sớm đã làm tan mặt hồ bên trên tới lui lắc lư. Thuyền hoa cập bờ, Hạ Cực cõng ám kim hộp kiếm trực tiếp tiến nhập. Thanh kiếm kia trọng lượng tựa hồ hoàn toàn biến mất. Thuyền hoa thế mà chưa từng lặn xuống bao nhiêu. Hắn đi tới thuyền hoa bên trong, vén rèm lên, rèm sau là một vị cực đẹp thiếu nữ. Tuyết trắng váy áo, khuôn mặt nhu hòa, trong hai con ngươi vậy mà mang theo mấy phần kỳ dị từ bi. Kỳ dị sóng nước lưu động biến hóa cảm giác, còn có khám phá mọi thứ mùi vị. Hạ Cực đi vào tới, thiếu nữ thậm chí không có nhìn hắn, nàng chỉ là vắng vắng vẻ vẻ nói câu. Khi nào thành thân, ngoặc kép, còn có một canh buổi tối bù. Ân, ân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,